Nông gia cổ đại, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại chương 25, edit Chí Tín. Cha, ta đây không phải là không có biện pháp hay sao? Người xem, ta làm việc một tháng mới được nửa lượng tiền tiêu vặt, cả gia đình ở tại trấn trên tiêu phí cũng nhiều, ta cho dù muốn lấy tiền trở về cũng không được a. Những số tiền trước kia bỏ ra cũng không hề uổng phí, ta với chủ nhân cùng đại trưởng quầy giao hảo quan hệ, hơn nữa còn có quan hệ của nhạc phụ, lần này nhất định có thể được. Chu lão tam vội cười theo nói, người bớt thả rắm, toàn gia các ngươi ở trấn trên, lương thực cùng đồ ăn đều là từ trong nhà kéo đi, ngươi có thể tiêu dùng bao nhiêu mà nhiều. Ai ra cha à, người không ở trấn trên nên không biết, nơi đó uống nước cũng tốn tiền a, một ngày không làm gì hết cũng phải tiêu mất một số tiền. Chu lão tam vội nói, nếu đã như vậy, ngươi kêu tức phụ mang theo mấy đứa hài tử về ở lại đây, trong nhà phòng ở lớn như vậy, chẳng lẽ còn không chứa nổi các ngươi hay sao? Chu mẫu vội nhân cơ hội nói, bà cực kỳ không quen nhìn cái đứa tam tức phụ này, mới vừa thành thân không bao lâu liền cùng lão tam dọn lên trấn trên cùng nhau ở, ngày lễ ngày Tết mới trở về một chuyến, hại bà không thể đắn đo con dâu. Lòng Triệu Xuân Nhi liền căng thẳng, mình trước nay đều tự tại qua ngày, nếu lại trở về đây kiếm ăn ở trên người Chu mẫu, còn không bằng giết chết nàng, nàng lặng lẽ chạm chạm Chu lão tam cười hì hì tiếp nhận. Nương, người cũng biết nhà phụ nhạc mẫu cũng chỉ có một người nữ nhi là Xuân Nhi như vậy, ở tại trấn trên cũng có thể thỉnh thoảng nhìn một chút, nhạc phụ phí tâm lao lực như vậy, đem vị trí trưởng quầy truyền lại cho ta, chúng ta để Xuân Nhi ở gần ông một chút còn không phải là điều nên làm hay sao? Nói như hát, đại muội cùng tiểu muội còn không phải là nữ nhi của ta hay sao, sao không thấy ta yêu cầu bọn họ về ở Hạ Loan thôn? Sắc mặt Chu mẫu lạnh lùng, trực tiếp mắng. Mà chính là lúc này, thời điểm Chu Di đi ngang qua thượng phòng, nghe thấy thanh âm của Chu mẫu, liền quang minh chính đại đứng lại nghe lén. Nội tâm Chu lão tam nói thầm, vậy người có thể giúp cho con rể lên làm trưởng quầy sao, nhưng trên mặt một chút cũng không hiện, vội cười lấy lòng nói. Ai ra, nương, này làng trên xóm dưới ai không biết người luôn rộng thoáng nhất, nhà phụ nhạc mẫu cũng thường hay nói lão ngài gần gũi bình dị tâm địa Bồ Tát, đối đãi với con dâu cùng nữ nhi đều như nhau a. Đúng vậy, nương, cha mẹ ta ngày thường dặn dò, nói phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng, làng trên xóm dưới nơi nào tìm được lão nhân hiểu lý lẽ như người vậy a. Triệu Xuân Nhi ở một bên cũng vội vàng phụ họa. Bị hai đỉnh tâng bốc một màn như vậy, sắc mặt Chu mẫu quả nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, trong lòng bà biết lão tam cùng tam tức phụ nhi cũng chỉ là không muốn trở về đây nên mới nói như vậy, nhưng cái cây thang này bà đúng thật là phải leo xuống, rốt cuộc thì Chu lão tam vẫn cần đến sự hỗ trợ của phụ thân Triệu Xuân Nhi, nếu chọc giận người ta, lại không đem vị trí nhị trưởng quầy truyền cho Chu lão tam không nói, chính là khoản tiền trước kia đi ra ngoài cũng không thể xem như đá ném xuống sông. Ta biết các ngươi trên mặt khen tặng ta, trong lòng không chừng còn đang nghĩ sao về ta. Chấm, Chu mẫu xoay thân mình một chút, giận dỗi nói. Được rồi, ta cũng quản không được các ngươi, muốn như thế nào liền như thế nấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Chu mẫu, mặc dù kết quả đã chú định, trong lòng bà cũng đã nghĩ vô cùng rõ ràng, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được hoạnh hẹ một chút. Triệu Xuân Nhi cũng biết cái tật xấu này của bà, nói như vậy cũng tương đương với đã chịu thua, lại vội khen tặng hai câu liền không nói chuyện nữa. Có trở về đây hay không là thứ yếu, quan trọng là hiện giờ Chu lão tam lại muốn 30 lượng bạc, 30 lượng A, ở cái thời đại nông cày này, đại đa số người nông thôn nơi phát ra duy nhất chính là trồng trọt, nếu trong nhà có đầy đủ nhân lực và ruộng đất tới vụ thu, giao thuế rồi lưu lại đủ ăn, còn có thể bán đi một phần đổi chút tiền bạc. Đừng nhìn Chu lão nhị một năm có thể kiếm ra 10 lượng bạc, đó là bởi vì hắn ở cái nghề thợ mộc này bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hơn nữa lại có thiên phú, thanh danh cũng đã đánh ra, làng trên xóm dưới mới có nhiều người mời hắn đi làm như vậy, có đôi khi còn có thể nhận được đơn hàng từ gia đình giàu có, bấy giờ mới có thể kiếm ra nhiều tiền. Nhà nông ai cũng như ai, hàng năm nhìn không thấy một khối bạc vụn, một cái đồng tiền hận không thể bẻ thành hai nửa, ai mà có thể mở miệng là mấy chục lượng, ngậm miệng cũng mấy chục lượng, mặc dù Chu gia có chút tiền tiết kiệm, nhưng một lần lấy ra 30 lượng bạc cũng thật đau mình a. Edit Chí Tín, chương 25, cách chương.